Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3900. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3900. Người em muốn ở chung nửa đời sau là anh. Không cần để ý đến Chi Hạ. Em ấy sẽ không ghi thù. Tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi. Làm xong tối anh sẽ gọi em. Nói xong, hai mắt Nguyễn Kiến Định đen kịt nhìn cô. Nhưng cuối cùng lại chỉ nắm lấy mặt cô xoa xoa. Sau đó xoay người rời đi. Nguyễn Minh Tú tự vỗ nhẹ vào mặt mình mới xem như hoàn toàn khôi phục lại tinh thần. Anh thật sự đã tiến về phía cô rất gần. Ở bên ngoài lúc này trời mưa càng lúc càng lớn, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Lúc Nguyễn Kiến Định từ trên lầu đi xuống, Nguyễn Trì Hạ vẫn chưa trở về phòng. Đang ngồi trên sofa cùng với Nguyễn Hướng Minh, đầu hai người chạm vào nhau thì thà thì thầm không biết đang nói về chuyện gì. Nhìn về phía ánh đèn hoa trang trí đang hòa mình trong màn mưa ngoài trời. Những chùm tia sáng có ánh sáng yếu ớt giống như những ngôi sao nhỏ bé. Anh xuống đây. Nguyễn Trì Hạ ngẩng đầu nhìn Nguyễn Kiến Định đang đứng trên cầu thang, phấn khởi vẫy tay. Nguyễn Kiến Định có chút bất đắc dĩ lắc đầu, biểu cảm không còn dịu dàng như lúc nãy. Hai tay xê ấm vào trong túi, chậm rãi đi xuống. Trong khoảng thời gian này ở công ty vô cùng bận rộn, anh cũng đã mấy ngày không được gặp Nguyễn Trì Hạ. Bận rộn cả ngày lại còn hao phí tâm tư để đi đón người. Nguyễn Kiến Định nheo nheo mi tâm, ngồi xuống sofa, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt như bình thường. Nụ cười bên môi như có như không, sau khi ngồi xuống liền dựa lưng vào ghế sofa, hơi híp mắt lại, giọng nói trầm thấp, nhưng thật ra lại chứa đựng một chút vui vẻ. Muốn hỏi cái gì thì hỏi nhanh lên, nếu bỏ lỡ lần này đợi đến khi anh không còn tâm trạng thì em sẽ không có cơ hội hỏi anh được chuyện gì nữa đâu. Một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng tràn ngập cả phòng khách. Nguyễn Trì Hạ xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, rõ ràng là một cô chiêu nhà giàu, mà lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ đắc chí của tiểu nhân, hai cánh tay gác lên trên lưng ghế ở phía sau, ngã người ngồi trên sofa nhìn anh. Anh quen biết chị dâu từ khi nào vậy? Tại sao em lại không biết gì hết? Còn nữa, tại sao hôm nay chị dâu lại đột nhiên đến tìm anh? Nhà chị dâu ở đâu? Trong gia đình có tất cả bao nhiêu người? Anh định khi nào thì chuẩn bị kết hôn với chị dâu? Vừa mở miệng đặt câu hỏi thì đã không dừng lại được. Nguyễn Trì Hạ nắm chặt tay áo của anh ta, lải nhải hỏi hạn hết cái này đến cái khác. Em không thể hỏi từng câu một được hả? Lúc anh quen cô ấy thì em vẫn còn nhỏ. Lúc đó anh đi du học ở nước ngoài 3 năm. Vốn dĩ đã dự định sau khi trở về sẽ nói với gia đình. Nhưng chưa được bao lâu lại có chuyện xảy ra. Cái gì cũng chưa kịp nói. Hôm nay cô ấy đến đây là vì ngày hôm qua anh đã liên lạc với cô ấy. Còn về chuyện nhà cô ấy ở đâu hay gia đình có bao nhiêu người thì những cái này tạm thời giữ bí mật. Em ngoan ngoãn một chút, đừng dọa cô ấy sợ. Nguyễn Kiến Định có hơi buồn ngủ tựa vào sofa, mắt nhắm lại giống như đang ngủ, nhưng lời nói ra lại rất tỉnh táo. Hai người đang nói chuyện thì Tư Mộ Hàn trở về. Anh hỏi ông Giang vị trí của Nguyễn Trì Hạ, sau đó trực tiếp đi thẳng tới nhà chính. 7 giờ tối, màn đêm bao phủ. Ngoài trời mưa cũng không còn lớn như lúc ban đầu, miễn cưỡng che dù đi bộ vào trong, Tư Mộ Hàn cau mày, nước mưa rơi xuống làm anh có cảm giác trên người rất khó chịu, bước chân cũng theo bản năng tăng nhanh hơn rất nhiều, vẻ mặt lạnh xuống, may mắn là bước đi của anh rất dài, không bao lâu đã đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông Hàn Thái nho nhã mặc một bộ Âu phục màu xám cho. Cổ áo được tỉ mỉ bẻ lại thẳng thớm làm nổi bật lên chiếc cổ thon dài. Quần áo được cắt may cẩn thận khéo léo, bao bọc lấy các đường nét trên cơ thể. Hai chân thon dài bước đi hơi gấp gáp, cho dù không nói chuyện cũng toát lên khí thế của một người có gia thế. Một vài sợi tóc con bị ướt mưa rơi trên trán khiến anh có thêm vài phần ngây thơ. Nhìn qua sẽ cảm thấy dễ ở chung hơn bình thường một chút. Từ khi anh vừa mới đi vào nhà được vài bước, toàn bộ tâm tư của Nguyễn Trì Hạ đều bị anh hấp dẫn, cũng không thèm quan tâm đến những vấn đề đang hỏi. Điên cuồng chạy tới, nắm tay kéo anh đi về phía sofa. Cách chương.